Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên Lý Cảnh Tu này đúng là nhân vật nam phụ ngoan cường nhất tôi từng thấy. Mức độ si mê Giang Vũ Vi của cậu ta còn vượt xa tôi. Tôi bị Giang Vũ Vi bắt nạt còn giận dỗi, dù cuối cùng vẫn tự mình nghĩ ra lý do để làm hòa. Nhưng tên Lý Cảnh Tu này thì khác, hoàn toàn là kiểu quỳ gối eo em gót, bị vả mặt không biết bao nhiêu lần vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Lý Cảnh Tu đứng đơ ra đó, ly rượu trên tay suýt bị cậu ta bóp nát, nhưng trên mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười. Chị Vũ Vi, em chỉ muốn nói với chị rằng, em thấy anh trai em và một cô gái dễ thương đang ở bên nhau, cử chỉ khá thân mật. Em có lòng tốt nhắc nhở anh ấy nên kiềm chế lại, vậy mà anh ấy còn định đánh em, nói em lo chuyện bao đồng. Môi tôi giật giật, thằng nhãi này có phải đầu óc bị úng nước rồi không? Quên mất tôi đang ngồi ngay cạnh à? Vu khống cho tôi một tội danh không đâu, mà cũng chẳng thèm tránh mặt tôi đương sự đây sao? Sắc mặt Giang Vũ Vi lập tức trùng xuống, cô ta vô cảm nhìn tôi. Anh ta nói thật sao? Tôi nhún vai, đúng vậy, tôi và Cố Mạnh Mạnh đã ăn cơm cùng nhau. Tôi lười giải thích, trong mắt Giang Vũ Vi, tôi đóng vai kẻ bắt cá hai tay cũng tốt. Lý Cảnh Tu thấy Giang Vũ Vi đã cắn câu, vội vàng thêm dầu vào lửa. Em chỉ thấy bất bình thay cho chị Vũ Vi, chị đối xử với anh ấy tốt như vậy, khắp nơi bảo vệ anh ấy, nhưng hình như trong lòng anh ấy lại không có chị. Em thậm chí còn thấy Cố Mạnh Mạnh ôm anh ấy nữa. Giang Vũ Vi giống như con mèo bị giẫm trúng đuôi, sắc mặt lập tức âm trầm như nước. Tôi nhạy bén nhận ra cô ấy đã nổi giận, cứ tưởng cô ấy sẽ chốt giận lên tôi, nào ngờ cô ấy lại chĩa mũi dùi vào Lý Cảnh Tu. Dù sao cậu cũng là người nhà họ Diệp bồi dưỡng, sao lại cứ như con khỉ chưa tiến hóa hoàn toàn thế, ồn ào quá mức. Tôi nhướng mày, thầm nghĩ tên này hôm nay coi như đã đá phải tấm sắt rồi. Sắc mặt Lý Cảnh Tu lập tức cứng đờ. Chị Vũ Vi, giọng Giang Vũ Vi lạnh lẽo như xương. Chị Vũ Vi cũng là cái thứ cậu có thể gọi sao? Thấy ai cũng gọi chị, thích nhận chị đến thế à? Dù sao cậu cũng là kẻ rảnh rỗi, chi bằng sang Thái Lan nhận thêm mấy người về luôn đi. Khóe môi tôi không khỏi khẽ nhếch lên, trong lòng thầm cảm thán. Cái miệng của Giang Vũ Vi này đúng là độc đến mức kinh khủng. Vũ Vi, không đúng, là chị dâu, em lỡ miệng thôi, chị đừng để bụng nhé. Lý Cảnh Tu trông như sắp ngã quỵ bất cứ lúc nào, ly rượu trên tay cậu ta cũng run rẩy theo. Giang Vũ Vi liếc xéo một cái, mang theo vài phần khinh thường. Cậu cứ đứng vững đã rồi nói, chiếc váy này của tôi là hàng cao cấp. Blue Blood được thiết kế riêng cho hoàng gia, trị giá hơn 3 triệu. Nếu rượu mà đổ lên, có bán cậu đi cũng chưa chắc đã đền nổi. Lý Cảnh Tu loạng choạng mấy cái, vậy mà vẫn cứng đờ đứng vững. Mặt cậu ta đỏ bừng như con tôm luộc. Tôi cố nén nụ cười, sờ sờ mũi, lục lọi hết những chuyện đau lòng trong lòng, tự nhủ rằng kịch hay còn ở phía sau, đừng có mà chọc tức chết người ta ngay tại đây. Tôi chẳng hiểu gì về thiết kế quần áo, nghe Giang Vũ Vi nói vậy, cũng theo bản năng liếc nhìn chiếc váy của cô ấy, trông khá bình thường, vậy mà đắt đến thế sao? Thằng Lý Cảnh Tu này, lẽ nào trước đây chưa từng thấy Giang Vũ Vi độc mồm à? Nhất là những lúc cô ấy tâm trạng không tốt, thì y như một khẩu súng máy bắn liên thanh vậy. Thế mà Lý Cảnh Tu vẫn không chịu bỏ cuộc, còn muốn thể hiện sự tồn tại trước mặt Giang Vũ Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng Giám đốc Giang, em không phải người rảnh rỗi đâu, bây giờ em đã đi làm ở tập đoàn Diệp Thị rồi, em có làm việc chăm chỉ mà. Cách chương.